bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 213, khoáng thế một trận chiến. Trong Hoàng Cung, Hồng Vũ Đại Đế đã sớm phát giác động tĩnh bên ngoài. Mặc dù không có tận mắt thấy, có thể là cái kia kịch liệt tiếng nổ vang rền cũng sớm đã truyền đến trong tai của hắn. Tâm tình có chút phấn khởi, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, mặc dù nói đối phương cầm tù hắn, có thể là không có xuống tay với hắn, càng không có bất kỳ cái gì quá kích hành vi, mà là theo Lâm Phàm đến, vậy mà trực tiếp ra ngoài nghênh kích. Hắn cũng đứng dậy, hướng phía phòng đi ra ngoài. Hắn muốn biết kết quả như thế nào. Lâm Tuần Quốc vì hắn tới, hắn không thể không đi. Lúc này, theo Lâm Phàm không ngừng tới gần, hắn càng ngày càng cảm giác được một cỗ cực mạnh khí tức bao phủ tới. Cái kia chính là Thiên Đế uy nghiêm, trong cơ thể máu nóng đang sôi trào. Hắn có chút chờ mong cùng Thiên Đế ở giữa một trận chiến, hy vọng có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Đã có một đoạn thời gian rất dài không mạnh mẽ lên. Rất nhanh, hắn thấy phương xa trên bậc thang một đạo thân ảnh, giống như là cùng phương thiên địa này hòa làm một thể. Đối với người bình thường mà nói, thấy đạo thân ảnh kia nội tâm sẽ chấn động. Cảm giác bình thường nội tâm nhận lấy một loại nào đó đáng sợ va chạm. Mà đối Lâm Phàm loại này cường giả tới nói, hắn thấy được khí tức nguy hiểm. Cái kia quái vật lớn nồng đậm khí tức đập vào mặt, cho người ta một loại to lớn cảm giác áp bách. Thiên Đế, ngươi tới Hoàng Thành muốn làm gì? Lâm Phàm nhìn thẳng đối phương cũng không e ngại. Hắn biết nhất định có một trận chiến. Đối với này một trận chiến, hắn đã sớm chờ mong rất lâu. Thiên Đế cười nói, Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm, ân, coi như không tệ. Bản đế tự mình bồi dưỡng 12 vị cao thủ, đều không phải là đối thủ của ngươi. Nói rõ thực lực của ngươi đã đạt đến cực cao mức độ. Không đúng, tại bản đế trong mắt, ngươi vẫn là đại tông sư. Kỳ quái, thật sự là rất kỳ quái. Ngươi là làm được bằng cách nào? Thật sự là hắn hết sức nghi hoặc. Chẳng qua là này loại nghi hoặc không có từ mặt bên trên biểu hiện ra ngoài. Như thế nào làm đến? Vậy nói rõ ngươi bồi dưỡng ra được 12 vị cường giả. Đối ngươi mà nói là cường giả, đối ta mà nói rất yếu. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Phàm hỏi. Hắn có thể phát giác được thánh thượng khí tức, xem ra không có chuyện gì. Thiên Đế nói, từng nghe nói ngươi rất nhiều chuyện, bản đế rất là tò mò trước đến xem. Đích thật là không sai, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, hậu sinh khảo ý a. Lâm Phàm nhíu mày. Hắn cũng không phải tới cùng Thiên Đế chuyện phiếm. Gần nhất giang hồ phát sinh những chuyện kia, đều là Thiên Đình một tay làm ra. Vì để tránh cho xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất định phải giải quyết Thiên Đình. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tuyệt đối không lưu bất luận cái gì nguy hiểm. Được rồi, đừng nói này chút có không có. Bản Tuần Quốc Sứ đem giang hồ chỉnh đốn ngay ngắn rõ ràng. Liền các ngươi Thiên Đình có nhiều việc, suốt ngày làm này chút có không có, nhưng bản Tuần Quốc Sứ rất là phiền toái. Tìm các ngươi đại bản doanh như là mò kim đáy biển. Hiện tại chính ngươi chủ động nhảy ra, vừa vặn cũng bớt đi bản Tuần Quốc Sứ tìm kiếm thời gian. Đưa ngươi bắt lại, hết thảy đều nên kết thúc. Lâm Phàm mảy may không hoảng hốt, có thể cho hắn trợ giúp người thật sự là quá tốt. Bây giờ cũng là Thiên Đế có thể làm cho hắn thấy hy vọng. Máu của hắn thật đang sôi trào. Bất quá khiến cho hắn có chút nghi ngờ chính là, Thiên Đế đến cùng là lai lịch thế nào? Cảm giác có chút vượt qua võ học phạm vi. Liền nói vừa mới Tiếu Bá Thiên, lúc trước hắn tu vi cùng Cửu Cửu Trọng Chi ở giữa chênh lệch rất lớn. Thế nhưng gia nhập Thiên Đình về sau, ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền có thể trọng thương đối phương. Không thể nói Tiếu Bá Thiên có nhiều bá đạo, chỉ có thể nói Thiên Đế hoàn toàn chính xác có năng lực. Ha ha ha, Thiên Đế cười lớn, tốt, không nghĩ tới ngươi lại có ý nghĩ như vậy. Bao nhiêu năm rồi, đều không có gặp được chuyện như vậy. Hắn là thật muốn cười. Từ khi hắn sáng tạo lập Thiên Đình về sau, liền đã không có đem trong giang hồ người để vào mắt. Hắn thấy, Đám người này là thật yếu. Coi như đưa tay ý nghĩ đều không có. Trước kia không có. Không đại biểu hiện tại không có. Lâm Phàm nói ra. Hắn phát hiện đối phương là thật tự tin. Cũng có thể hiểu được. Thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Tự tin là chuyện rất bình thường. Thiên đế nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt có chút có ý tứ. Sau đó nhìn về phía chung quanh. Đều tới. Vậy liền ra tới xem đi. Trốn trốn tránh tránh. Có ý tứ gì? Thanh âm tại bốn phía chuyển lại. Ẩn núp trong hoàng cung đám kia giang hồ cao thủ. Kinh ngạc một lát. Rõ ràng đã thu liễm khí tức. Lại còn bị phát hiện. Như thế bọn hắn không có nghĩ tới. Cần bản đế mời các ngươi đi ra không? Nghe được thiên đế nói lời. Một đám cao thủ dần dần xuất hiện. Bọn hắn tu vi đều rất mạnh. Tông sư, đại tông sư số lượng cũng không ít. Có thậm chí là đã ẩn cư giang hồ nhiều năm cường giả tuyệt thế. Vây xem cường giả hướng phía chung quanh nhìn một chút. Không nhìn không biết. Xem xét giật mình. Ngọa tào, vị kia tay cụt lão nhân. Không phải cụt một tay lão nhân nha. Đã sớm ẩn cư núi sâu. Tu vi tuyệt học liền là cụt một tay hám thần quyền. Cái kia uy lực hung mãnh khủng bố. Lúc trước đánh khắp giang hồ vô địch thủ. Sau này biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là đến rừng sâu núi thẳm bên trong ẩn cư. Không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới a. Một chút tông sư cao thủ. Lại hướng phía đường phương hướng nhìn một chút. Khá lắm. Vậy mà đều theo rừng sâu núi thẳm bên trong chạy ra. Xem ra hiện chuyện đang xảy ra. Đối sự cám dỗ của bọn họ lực là thật mãnh liệt. Ngay sau đó, người vây xem nhìn về phía phương xa đạo thân ảnh kia. Bọn hắn nghe rất rõ ràng. Thiên đế, thiên đình, có vài người không cùng thiên đình tiếp xúc qua. Cũng không biết thiên đình tồn tại. Thế nhưng càng nhiều cường giả là biết đến. Thiên đình hết sức thần bí. Có chút ẩn cư cường giả. Đã từng bị người của thiên đình tìm tới cửa. Hy vọng bọn họ có thể gia nhập thiên đình. Truy tìm võ đạo cảnh giới cao hơn. Bị bọn hắn cự tuyệt. Chúng ta êm đẹp ẩn cư. Các ngươi thiên đình lại muốn chúng ta gia nhập. Đây không phải làm chúng ta nha. Thế nhưng bọn hắn biết thiên đình thực lực. Trước tới mời bọn hắn người. Tại trước mặt bọn hắn hiện ra qua thực lực bản thân. Đích thật là để bọn hắn hết sức kinh ngạc tán thán. Thậm chí có thể nói giữa hai bên có chênh lệch cực lớn. Lúc này, bọn hắn biết đứng tại tuần quốc sứ Lâm Phàm đối diện là thiên đế. Này để bọn hắn lòng hiếu kỳ tăng vọt. Thiên đình bên trong những người kia liền đã rất mạnh mẽ. Cái kia thân là thiên đình thiên đế lại có bao nhiêu mạnh đây? Đây là bọn hắn tò mò nhất sự tình. Rất chờ mong. Hết sức muốn biết thiên đế cùng tuần quốc sứ Lâm Phàm ở giữa. Ai mạnh hơn? Lâm Phàm nhìn xem chung quanh. Cũng là không nghĩ tới. Đám người kia vậy mà lẻn vào đến trong hoàng cung. Nhưng vào lúc này, Lâm Ái Khanh, một thanh âm truyền đến. Hồng Vũ Đại Đế đứng ở phương xa. Nhìn xem hắn, Lâm Phàm bước chân đạp mạnh. Xúc địa thành thốn. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng tình huống dưới. Trực tiếp xuất hiện tại Hồng Vũ Đại Đế bên người. Hắn đột nhiên xuất hiện. Kinh hãi Hồng Vũ Đại Đế toàn thân run lên. Giật cả mình. Tình huống bình thường. Dù sao, Lâm Phàm là ở phương xa. Đột nhiên liền xuất hiện tại trước mặt. Người nào thấy đều phải giật mình. Người cái này, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ Đại Đế có rất nhiều vấn đề nhỏ. Liền là hết sức muốn biết vừa mới là chuyện ra sao. Làm sao lập tức liền xuất hiện ở trước mắt. Dĩ nhiên, hắn biết tình huống hiện tại. Giống như có chút không quá thích hợp hỏi thăm này chút. Chỉ có thể giấu ở trong lòng. Đừng nói Hồng Vũ Đại Đế muốn biết. Liền thiên đế cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Lợi hại a, đại tông sư có thể làm đến xúc địa thành thốn. Nhưng này loại tuyệt học ít có. Thường thường đều là nương tựa theo hùng hậu chân khí. Đi đến một loại di động với tốc độ cao hiệu quả. Cùng Lâm Phàm này cùng so sánh. Khoảng cách không phải một chút điểm. Những cái kia vây xem cao thủ. Cũng bị Lâm Phàm chiêu này trấn trụ. Thật là bá đạo thân pháp tuyệt học. Không, loại tình huống này có thể xưng thần thông tiên thuật a. Thánh thượng, bây giờ không phải là nói này chút thời điểm. Ngươi tới trước địa phương an toàn. Nơi này giao cho ta liền tốt. Đúng, Lữ Công Công người đâu? Lâm Phàm hỏi. Trong lòng hắn, Lữ Công Công là vị người rất được. Không biết, hẳn là bị bọn hắn khống chế. Hồng Vũ Đại Đế lo lắng vô cùng. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác giang hồ cao thủ vậy mà Hoàng Triều mang đến to lớn như vậy tai. Họa, đám người kia như vào trốn không người. Sẽ không có chuyện gì. Thánh Thượng, người trước tránh xa một chút. Nơi này giao cho ta. Thiên Đình không thể bỏ qua. Giữ lại hậu hoạn vô tận. Lâm Phàm tìm Thiên Đình rất lâu. Bây giờ gặp được Thiên Đế. Há có thể bỏ mặc đối phương rời đi. Tốt, Ái Khanh cẩn thận một chút à. Theo Thánh Thượng rời đi. Lâm Phàm cũng có thể triệt để buông tay buông chân. Thiên Đế, nơi này chính là hoàng thành trọng địa. Dưới chân Thiên Tử, ngươi vậy mà dám can đảm bắt cóc Thánh Thượng. Tội phải làm chu, thúc thủ chịu trói đi. Vừa dứt lời, hắn không hề nghĩ ngợi. Hướng thẳng đến Thiên Đế đánh tới. Đặc tính mở ra, sắc bén phá giáp phá cương. Chờ chút đặc tính gia trì tự thân. Một quyền hướng phía Thiên Đế đánh tới. Trước nhìn một chút đối phương tình huống. Cũng có thể có không đồng dạng thu hoạch. Làm, khoáng thế cuộc chiến bạo phát. Hưu chết vào tay ai? Thật chờ mong a, vây xem các cường giả huyết dịch sôi trào. Chờ mong rất lâu, có thể tận mắt nhìn thấy. Đó là đời này chuyện may mắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.